Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người thanh niên khóa tay cậu đằng sau, nhún chân nhảy lên tung một cú đá mạnh vào đùi non, khiến cho chàng thanh niên hổ báo này ngã dập đất la hét. Người thanh niên cáo trộn đang khóa tay mạnh từ phía sau bị cậu cong lưng, hai tay vứt đầu thanh niên cáo trộn này lộn ra đằng trước, đồng thời mạnh tung đầu gối vào mặt khiến cho thanh niên này đau đớn buông ra. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi thanh niên cáo trộn này vừa nằm yên vị trên mặt đất thì mạnh tung một cú sút bóng thẳng vào mặt cái đớp, khiến cho cậu ta xoay vòng vòng trên đường như kim đồng hồ. Có lẽ là mạnh đã vô đối ở cái chốt 141 này, và dường như không ai qua đổi tài phó thuộc của cậu ta. Bất ngờ một chiếc xe SH đen có gắn đèn cảnh sát nhấp nháy lao tới. Đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này tắt máy dừng xe. Cậu ta móc bên hông ra hai cái dùi cui trục quất mạnh, khiến cho chúng dài ra. Mạnh cầm cái dùi cui điện lộn đầu quay quay trên tay, mỉm cười đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này và nói: "À, đây rồi." Hồi 13, không lối thoát. Chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng này cầm hai cái dùi cui đục dài tầm khoảng 30cm, tiến tới đứng trước mặt của Mạnh và nói: "Tôi yêu cầu anh dừng tay." Mạnh mỉm cười, hai tay đưa lên ở thế thủ và nói giọng đầy khiêu khích: "Nếu không thì sao?" Đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này hai tay quay quay hai cái dùi cui rút, thế rồi cậu ta lao vào. Đồng chí đặc nhiệm quốc phòng cầm dùi cui lao vào phục ngang. Mạnh đưa cổ tay lên đỡ cây dùi cui, tiếng dùi cui đập vào xương cổ tay kêu cái bụp. Mạnh có hơi nhăn mặt lại khi mà cái dùi cui này cứng hơn bình thường. Mạnh đưa chân ra đá thẳng vào mắt cái chân của đồng chí đặc nhiệm quốc phòng, thế nhưng đồng chí này đã xoáy chân trụt lại. Tay trái đồng chí này nện chùi cui thật mạnh từ phía trên xuống. Mạnh nhanh mắt đã liếc thấy, cậu ta đưa tay trái lên túm lấy cây dùi cui đang nện xuống. Mạnh xoáy tay tính giật cây dùi cui trụt khỏi tay đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này, nào ngờ đồng chí này cũng không vừa, tiện thể tay cậu ta đang ở thế lợi, đồng chí đặc nhiệm quốc phòng kéo mạnh cây dùi cui lại, khiến cho Mạnh mất đà. Nhanh như cắt, đồng chí đặc nhiệm quốc phòng nghiêng người tung chân đá phát bóp vào hông của Mạnh, khiến cho cậu ta không kịp né. Mạnh đau đớn buông tay nhảy đùi ra xa. Cậu ta có thể cảm nhận được lực va chạm mạnh từ xương ống đồng của đồng chí này đập mạnh vào xương sườn của mình. Mạnh đứng đó mỉm miệng cười, trong đầu thì cố hình chung ra cây côn tam khúc hiện ở tay. Đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này cầm hai cây dùi cui rụt cứ thế quay vòng và vờn quanh Mạnh. Mạnh cứ đứng đó tầm hơn một phút, thế nhưng mà cây côn tam khúc không hề hiện ra. Không chần chừ thêm một giây phút nào, đồng chí đặc nhiệm quốc phòng cầm dùi cui lao vào, hai tay của cậu ta múa và nện nhanh đến mức mắt thường không nhìn được. Mạnh bị chiếm thế áp đảo, cậu từ từ lùi bước. Hai tay cố múa nhanh hết mức có thể, thế nhưng rồi cuối cùng cái cây dùi cui trục cũng nện trật khớp ngón tay của Mạnh. Mạnh trục tay đau đớn, thế rồi đồng chí này cầm dùi cui nện mạnh vào cổ của Mạnh. Không chịu được nỗi đau đớn nữa, Mạnh dốc toàn bộ lực tung một cú đấm thẳng vào bụng, mặc cho đồng chí này có mặc áo giáp chống đạn hay không. Thế nhưng mà cú đấm thôi sơn của Mạnh khiến cho đồng chí này phải lùi lại mấy bước, miệng ọc nước miếng. Mạnh chỉ lên cơn điên dại, tự tay của cậu ta bẻ lại khớp mấy đầu ngón tay. Thế rồi Mạnh lao thẳng về phía đồng chí này. Đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này nhận cú đấm đâu, thế nhưng cùng cầm dùi cui lao vào. Mạnh tung cú đá ngang mặt, đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này dùng dùi cui vụt mạnh vào cổ chân của Mạnh. Tay kia cầm dùi cui nện thẳng vào mặt. Bất ngờ Mạnh chộp lấy dùi cui ở tay đồng chí này. Thế rồi cậu kéo mạnh đồng chí này, khiến cho cậu ta chúi người lao tới. Cái đầu gối của Mạnh đưa lên thổi thẳng vào mũi của đồng chí này. Đồng chí này bị ăn đầu gối vào mặt, tóe máu mũi, đang theo đà người bị đẩy ra. Thì Mạnh tiện chân đạp mạnh cho một cú nữa vào ngực. Cú đạp mạnh đến mức mà đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này tuột cả hai cây dùi cui mà đập người xuống nền đường xi măng. Cái cuộc tỉ thí này diễn ra đã lâu và có lẽ cũng đã đến lúc hạ màn. Một loạt xe cảnh sát 113 và cả xe của bên đặc nhiệm quốc phòng lao tới. Chẳng mấy chốc mà Mạnh đã bị bao vây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net